Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 616. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc khoảng cách của Tống Thanh Xuân tới phòng ăn còn khoảng 2 mét thì âm thanh trong phòng bếp dừng lại. Tô Chi Niệm bê một mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Lúc anh đặt mâm xuống bàn ăn mới phát hiện cô sắp đi tới cửa phòng. Ánh mắt anh rất nhạt liếc cô. Không nóng không lạnh nói. Ăn cơm đi. Nói xong, anh theo thói quen liền kéo cái ghế và ngồi xuống. Tống Thanh Xuân chỉ khẽ gật đầu một cái cũng không lên tiếng. Trong lòng cô trở nên khẩn trương. Tay cô đặt bên cạnh dùng sức nắm chặt thành nắm đấm một cái sau đó mới lê dép đi vào. Từ phòng khách đến phòng ăn cần phải đi qua hai bậc thang. Lúc Tống Thanh Xuân bước lên bậc thứ nhất thì len lén hít một hơi. Sau đó cô liền cắn chặt răng. Nhắm mắt lại để lúc mình dẫm lên bậc thang thứ hai sẽ dẫm vào khoảng không. Mặc dù Tống Thanh Xuân đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng lúc cả người cô ngã lăn trên mặt đất thì vẫn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Cô không quan tâm tới việc mình bị ngã đau đớn đến mức nào. Ngược lại cô còn dùng ánh mắt của mình nhìn về phía Tô Chi Niệm đang ngồi trên bàn ăn. Cô rõ ràng nhìn thấy động tác của người đàn ông vốn đang cầm bát múc canh. Lúc cô ngã xuống anh đều ném bát và muỗng xuống bàn. Cũng không quan tâm nước canh nóng bắn lên tay làm mình bị thương. Anh dứt khoát đá văng cái ghế sau lưng sải bước về phía cô. Trên đường đi anh còn không cẩn thận đụng phải một cái ghế. Nhưng hình như anh lại không hề phát hiện ra. Chỉ nhấc chân lên đá văng cái ghế sang một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Giọng nói của anh rất nhẹ. Nhưng Tống Thanh Xuân vẫn để ý thấy tâm tư của anh đang chấn động. Cô còn nhạy cảm nhận thấy sự quan tâm và khẩn trương rất nhỏ của anh. Có bị thương ở chỗ nào không? Tống Thanh Xuân không lên tiếng. Cũng không dám nháy mắt một cái mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm cho là cô bị đau đến choáng váng. Nên cũng không nói hai lời đã bế cô từ trên mặt đất lên. Sau đó liền bước lên bậc thang đi về phía sofa phòng khách đặt cô lên đấy. Anh ngồi xổm trước mặt cô. Sau đó kiểm tra thân thể cô. Thấy trên chân của cô có một chút vết thương thì ấn đường của anh hung hăng nhíu một cái. Rồi nhỏ giọng nói một câu. Đợi tôi một lát. Sau đó anh đứng lên nhanh chóng lên lầu. Lúc anh trở lại trong tay đã cầm một hòm thuốc. Anh quỳ một chân trước mặt cô rồi vội vàng mở hòm thuốc. Anh cầm lấy một lọ cồn từ bên trong hòm thuốc ra. Vừa nói một câu, cô chịu đựng một chút, vừa cầm cái kẹp có bông tẩm cồn bôi vào vết thương ở chân của cô. Bởi vì bị đau, thân thể Tống Thanh Xuân run lên. Sau đó cô cũng cảm thấy người đàn ông vốn đang bôi rất nhẹ nhàng lại càng dịu dàng cẩn thận hơn. Vết thương không nghiêm trọng lắm, máu ra cũng không nhiều. Sau khi rửa sạch vết thương, Tô Chi Niệm thuận tay cầm lấy băng keo cá nhân vừa xé ra vừa dán lên vết thương của cô. Tống Thanh Xuân cụp mắt xuống. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang chuyên chú. Nghiêm túc của Tô Chi Niệm thì cảm xúc của cô lập tức sôi trào dữ dội. Lúc trước kia anh không phải là không có quan tâm tới cô. Chẳng qua khi đó cô không có cảm tình. Chỉ là cảm động mà thôi. Nên cô cũng không có để ý tới ánh mắt của anh thay đổi. Còn lần này, chính cô vì muốn nhìn phản ứng của anh mới bị thương. Cho nên cả quá trình này cô sợ mình sẽ bỏ qua gì đó. Cô nhìn cực kỳ rõ ràng. Cách chương.